Nghe nói Tam Vương gia là Cuồng Vương phi. Chương 7, góc truyện audio.com. Nàng đi theo Ngọc Di thầm đánh giá nữ tử này, Ngọc Di chắc tầm 17, 18 tuổi gì đó, tóc mái chéo, mắt đen to tròn, mũi cao thẳng, cằm thanh tú, môi đào dịu nhẹ, nước da trắng hồng, thân mặc lam y, cô có quá nhiều tiểu tiết trên váy nhưng nhìn chất liệu là biết Ngọc Di như là một nha hoàn cao cấp a nha. Tóc đen búi hai bên, vài sợi xoăn nhẹ rơi xuống trước ngực, nàng cô phải dạng nghiêng quốc nghiêng thành thì cũng có 8 phần tư sắc. Tới một nơi gọi là Loan Cầm Cư thì dừng lại. Nàng nhìn bê chung quanh, nơi nay chung quanh trồng rất nhiều loại hoa màu tím, tulip, thanh anh, bìm bịp, cẩm tú, cẩu, oải hương. Ngay cả trên đầu nàng là một dàn hoa từ đằng, màu tím xinh đẹp, tất cả đều là loại hoa nàng thích. Đi vào trong điện chính, càng làm nàng ngạc nhiên, cái giường khắc tinh xảo bằng gỗ lim, mảnh che mỏng màu tím, khăn trải bàn cũng màu tím, bên cạnh cửa sổ là một cái sàng gỗ, có một chiếc chăn tím mỏng. Cửa sổ treo cả hồng hoa đăng. Nơi này trang trí cô quá nhiều, toát một vẻ thanh đạm, giản dị nhưng cô kém phần kiêu sa, chủ nhân thân thể này thực hợp với nàng nha, cách trương.